có thể khẳng định, bất kể kết quả cuối cùng của họ thế nào, việc này sẽ trở thành thần thoại. Người mạnh vẫn luôn làm cho người ta chú ý và theo đuổi. Khi Phượng Hoàng mang lại cho khán giả sự kinh hỉ và chấn động, đồng thời cũng thu hút một số lượng fan rất lớn. Dù hôm nay họ tới nơi nào tác chiến, hầu như đều có fan xuất hiện. Điều này càng rõ ràng hơn khi ở tinh hệ Bell, nhưng tại hai tinh hệ khác, bởi vì họ không có hào quang vạn trượng được người người chú ý như chiến đội Hoàng gia. Vì vậy đối với fan của một vài đội uy tín lâu năm, Phượng Hoàng vẫn còn là một cái tên lạ lẫm, chỉ có ấn tượng đại khái, đó là chiến đội đứng đầu tinh hệ Bell, chưa từng thua trận nào, hẳn là khá lợi hại, nhưng còn lợi hại tới mức nào thì vẫn mơ hồ lắm. Một vài người xem ăn tạp mặc dù vẫn thường xuyên quan sát trận đấu ở tinh hệ mình, nhưng bởi vì mùa giải liên minh lần này, họ thường xuyên thấy được bóng dáng Phượng Hoàng trong những pha phấn kích. Nhờ vậy cũng bắt đầu chú ý tới chiến đội có tiền đồ này. Họ hiểu biết hơn đa số khán giả khác. Hiện tại Phượng Hoàng tới tinh hệ mơ thi đấu, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng họ cảm thấy chiến đội nhà mình có tỷ lệ thắng không lớn lắm. Đối thủ của Phượng Hoàng càng khắc sâu điều ấy, thấu hiểu rất rõ là đằng khác. Dù sao năm trước họ cũng cùng đánh buổi tụ hội, con thỏ hung tàn nào đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng họ. Trong đội của họ còn có người bị cậu ta đạp chết cơ mà. Trên thực tế, buổi tụ hội chỉ để chơi trò chơi, hoàn toàn mang tính chất giải trí. Bình thường mọi người sẽ không liều mạng như khi thi đấu chính thức. Thế mà ngay ở buổi tụ hội mà đội viên Phượng Hoàng đã biểu hiện đẹp mắt nhường ấy, vậy thực lực của cậu phải mạnh mẽ tới mức nào? Chiến đội của họ nằm trong top 20 tinh hệ mơ, trình độ ở mức trung đẳng. Hai trận trước khá may mắn khi đụng phải đối thủ bình thường, có điều lần này chắc phải dừng chân ở vòng chung kết rồi, nhưng dù sao họ cũng đã đánh rất nhiều trận, biết rõ việc đời không có gì là tuyệt đối, liền quyết định không nghĩ nhiều nữa, quyết định đánh một trận thật thoải mái. Gần đây, tâm trạng của Bạch Thời cũng bi thảm như fan của đối thủ vậy, bởi vì đêm bị kéo về khách sạn hôm ấy, cậu suýt nữa đã lăn lên giường với đại ca. Có lẽ do đêm giao thừa cậu thừa nhận nhớ đối phương, làm cho tình cảm vẫn luôn bị đè nén tuôn trào một chút. Cũng có lẽ do hành tinh này đang vào đông, nằm trong chăn ôm đại ca quá thoải mái. Hoặc có lẽ do tác dụng gấp đôi của nệm mềm mại thư giãn và mùi sữa tắm thơm ngát, làm cho dây thần kinh của cậu trì trệ. Tóm lại sau khi bọn họ tắm rửa xong, thời điểm đại ca kéo cậu vào lòng cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng, Bạch Thời chỉ thấy trong đầu ù ù, không thể khống chế được nữa. Cậu gần như vô thức túm lấy cổ áo đại ca, dùng sức kéo anh về phía mình, nhắm mắt hôn lại. Những chuyện sau đó quả thực như nước chảy thành sông, nếu không phải cậu vẫn còn giữ một chút lý trí, chắc sẽ lột hết quần áo như lần trước, thở dốc rồi mở chân ra quấn chặt lấy eo anh mất. Nhưng thực ra tình huống lúc đó cũng không khá hơn hai việc trên là bao. Cái câu đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới không hợp với cậu lắm, nhược điểm bị khống chế, cậu còn chẳng có suy nghĩ giãy giụa nào, mà chui thẳng vào trong ngực đại ca. Trong lúc mê loạn chợt nghe người này khàn khàn hỏi, "A Bạch, có yêu anh không?" Cậu đã nói gì? Cậu trả lời, "Ừ." "Má ơi, quả thật không còn gì bết bát hơn nữa rồi." Ngày hôm sau, cậu ôm Chi Nguyên Thú yên lặng làm tổ trên giường mà suy nghĩ. Chẳng phải mình chỉ có thiện cảm sao, thật sự yêu hả? Cậu nghĩ nửa ngày, cho ra kết luận rằng đại ca ưu tú như vậy, lại đối xử với cậu rất tốt, làm sao không yêu được đây? Bạch Thời cảm thấy đau đầu quá, nếu như đã nhận rồi thì cậu sẽ không kiểu cách nữa. Huống chi quan hệ giữa họ đã sớm mập mờ không rõ, có nhận hay không cũng chẳng khác nhau là bao. Chỉ là cậu cảm giác được rõ ràng rằng sức nặng của thế giới này đã trở nên nặng hơn một chút. Nhớ đến ngày thật sự phải lựa chọn, có khi cậu sẽ nổi điên mất. Nhưng việc này cũng chưa là gì, chỉ sợ thế giới này không cho cậu quyền lựa chọn mà ném cậu thẳng về nhà. Như thời điểm cậu tới nơi này, cho nên mấy ngày nay Bạch Thời cứ suy nghĩ mãi một vấn đề. Nếu như dụ người ta vào rồi mà lại chạy mà không chịu trách nhiệm thì chẳng khác nào thứ cặn bã. Đã vậy từ xưa tới nay cậu đối với vấn đề tình cảm đều ôm thái độ phải nghiêm túc chịu trách nhiệm đến cùng. Phương án gì cũng nghĩ rồi, nhưng chưa từng nghĩ làm cặn bã. Vì vậy Bạch Thời cảm thấy rất không ổn. Tâm trạng này kéo dài cho tới ngày so tài hôm nay. Cậu yên lặng đi theo đồng đội vào hội trường. Khán phòng đã được lấp đầy, âm nhạc vang lên, tiết tấu mang theo cảm giác như đang lên chiến trường, làm người nghe phấn chấn không thôi. Người chủ trì đã nói xong lời giao đầu, sau đó liền mời hai đội ngũ lên sân khấu. Bạch Thời đoán sẽ có fan, đối với những tấm biển tiểu nhị hóa được biến tấu đủ thể loại, cậu đã chán không muốn phản ứng rồi. Nhưng lúc cậu đứng ở trung tâm sân khấu nhìn về phía trước, lại thấy họ giơ một tấm biển kỳ quái. Nhìn kỹ mới thấy đây là một tấm hình cậu biến thân thành con thỏ bự ở buổi tụ hội. Bên trên thì viết ba chữ tiểu nhị hóa theo kiểu dễ thương. Bạch Thời, hai mắt Bạch Thời tối sầm lại. Mẹ nó chứ, tốt xấu gì thì ông đây cũng là nam chính nhá. Mấy người có dám để ông khí phách hơn không hả? Cậu lại cảm thấy mệt mỏi quá. Trả lời câu hỏi của người chủ trì một cách vô cảm, nghe hiệu lệnh bảo hai bên chuẩn bị, bèn nhanh chóng đi xuống phía dưới, sau đó lại đi lên một lần nữa, tiến vào hệ thống, yên lặng chờ lượt đấu đầu tiên bắt đầu. Người được đối phương phái ra chính là người bị cậu đạp chết trong buổi tụ hội, giờ phút này thấy đối thủ là con thỏ kia, người nó cảm thấy tim đang run rẩy. Sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, động tác cũng có vẻ chần chừ. Chỉ là Bạch Thời sẽ không bởi vậy mà hạ thủ lưu tình. Cậu đang bị kích thích bởi cả hai việc bị biến thành cặn bã và thỏ, lập tức bùng nổ, nhanh chóng xông lên phía trước, rút kiếm bổ xuống, chiếm lấy ưu thế ban đầu. Đối thủ phản ứng rất nhanh, vội vàng lảo đảo đối phó, kết quả bị Bạch Thời đánh cho liên tục lui về phía sau, còn chẳng có chỗ mà phản kháng. Khác với thi đấu bình thường, trong trận đấu ở vòng chung kết, tuyển thủ được tự do lựa chọn thuộc tính, chỉ cần thời gian làm lạnh chấm dứt thì muốn hoán đổi thế nào cũng được. Vì vậy Bạch Thời bèn thẳng tay dùng gió thổi bay đối thủ, sau đó dựa vào thuộc tính nhanh nhẹn truy kích, tranh thủ lúc đối phương chưa kịp điều chỉnh, dùng sức nhấn nút bắn, mấy phát pháo liên tục đập xuống không gián đoạn, trong chớp mắt đã giải quyết người ta. Toàn bộ quá trình này vô cùng sắc bén, hiệu suất cực cao, thậm chí còn không tốn tới 2 phút. Sau khi thông báo trận đấu kết thúc xuất hiện trên màn hình, cả khán phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, mất mấy giây sau mới tỉnh táo lại, tiếng vỗ tay ầm ầm. Fan của Phượng Hoàng phấn khởi hết sức, đồng loạt hô to tiểu nhị hóa. Bạch Thời tháo kính xuống đứng dậy, trong ánh mắt là một màu nhuệ khí, bắt tay với người ta, quay người xuống đài. Việc này có hiệu quả chấn động hết sức ghê gớm, khí thế của đối phương giảm mạnh, Lam mỉm cười nheo mắt lại. Hài lòng bước lên sân khấu. Trải qua một trận đấu chút giận, Bạch Thời cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, chậm rãi bước vào khu nghỉ ngơi, đi tìm đại ca ở góc hẻo lánh theo thường lệ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, khen một câu đánh không tệ. Chi Nguyên Thú đang nằm trong cái giỏ nhỏ, thấy thế cũng vội vội vàng vàng nhào về phía trước, duỗi móng vuốt níu thành giỏ. Hai đứa cùng nhìn cậu, cặp mắt màu lam cực kỳ đẹp. Ba ba Bạch Thời đưa tay vuốt ve chúng, ánh mắt liếc qua, thấy trước mặt đại ca chợt lóe lên một khối màn hình, sau đó hình ảnh quen thuộc xuất hiện, không khỏi giật mình, anh muốn xem thi đấu. Tống Minh Uyên gật đầu, ôm eo cậu kéo vào trong lòng mình, ý bảo cậu cùng xem. Bạch Thời nhìn qua, phát hiện thứ mà đại ca dùng không phải là máy truyền tin mà là máy tính mini do Trọng Thiên biến thành, độ phân giải cực cao, xem rất đã mắt. Họ chờ đợi, một lát sau đã thấy biểu tượng của chiến đội Lục Thạch và Hoàng gia xuất hiện trên màn hình, lại giật mình thêm lần nữa, là họ sao? Qua hai lượt đấu, trong 60 đội của cả ba tinh hệ chỉ còn sót lại 15 đội, Hỏa Dương khá may mắn khi được luân không, 14 đội còn lại thì tiến vào trận đấu thứ ba. Phượng Hoàng đối mặt với chiến đội ở tinh hệ mơ này, Lục Thạch thì hơi xui xẻo khi gặp phải Hoàng gia. Trận đấu này là sân nhà của chiến đội Hoàng gia, thời gian bên kia cũng gần với múi giờ ở thành phố cậu đang ở, có điều chậm hơn một chút. Bên này đã đánh trong một trận, bên kia mới bắt đầu. Lục Thạch phái đội trưởng xuất chiến đầu tiên, chắc là muốn mở màn thật tốt. Hoàng gia phái ra một thiếu niên với tướng mạo xuất sắc, nhìn cử chỉ lễ độ, cao quý hào phóng, tên là V.A.A. Bạch Thời đã từng gặp người này ở buổi tụ hội. Biết rõ mãi đến vòng chung kết hắn mới xuất hiện, hơn nữa thực lực không tệ chút nào, chắc đây là một trận đấu rất đặc sắc. Cậu chăm chú quan sát. Thời gian đếm ngược đã chấm dứt. Hai người cùng xông về phía đối phương, giao chiến kịch liệt. Thực lực của đội trưởng Lục Thạch thì không cần phải nói rồi, nhưng biểu hiện của VAA lại xuất sắc hơn buổi tụ hội nhiều, dần dần thắng thế. Bạch Thời nhìn một lát, đột nhiên hỏi, đại ca, em cảm thấy tinh thần lực của người này. Tống Minh Uyên biết cậu đã nhận ra, ừ một tiếng, bình tĩnh đáp, song A, tất cả đều là đỉnh phong. Bạch Thời ngơ ngẩn, hỏi, anh biết hắn. Tống Minh Uyên không phủ nhận, lại kéo cậu vào trong ngực, nói rằng sau này em sẽ biết hắn là ai. Bạch Thời định hỏi thêm, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vọng ra từ hội trường, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện họ đã đánh xong trận thứ hai, Lam thắng không chút bất ngờ, bây giờ là Trì Tà xuất chiến. Bạch Thời thấy vấn đề không lớn, bèn thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn màn hình. Bên kia cũng đã đánh xong, cuối cùng VAA vẫn chiến thắng, chiến đội Hoàng gia lấy được một điểm đầu tiên. Tuyển thủ thứ hai được Lục Thạch phái ra là Lăng An, cô nàng không hề bị ảnh hưởng bởi thất bại của đội trưởng, cao ngạo bước lên đài. Từ lần giao phong thứ nhất tới nay, họ có gặp nhau vài lần, cậu từng có ý định hòa hoãn mối quan hệ với em gái này, nhưng hiệu quả không lớn. Về sau lúc tới Đế Đô, cậu mới biết Lăng An là chủ tịch của công ty phát hành tranh bá. Hơn nữa tập đoàn này cũng là một ông lớn trong ngành thương mại điện tử. Bạch Thời lập tức đoán tập đoàn này có thể móc nối với Thiên Việt. Chỉ là có đại ca và Đường ra đầu tư, đã vậy sản phẩm của họ thật sự rất có ưu thế. Cậu cảm thấy dù không có mối quan hệ với Lăng An, họ cũng sẽ hợp tác thôi. Vì vậy thở phào một tiếng, quyết định sau này tránh xa Lăng An một chút. Lúc này màn hình vừa mới đặc tả Lăng An, nhìn rất rõ ràng. Tống Minh Uyên liếc nhìn bạn nhỏ ngốc manh nào đó, có ý kiến gì không? Bạch Thời đờ đẫn đáp, không muốn làm bạn với cô ta nữa. Chẳng biết vì sao Bạch Thời lại thấy chột dạ. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, thấy trận đấu sắp bắt đầu, không nhiều lời nữa. Lam đã sớm phát hiện hai người này đang túm tụng lại xem thứ gì đó, nhưng hắn không muốn quấy rầy họ, cho nên không đi qua. Cơ mà hắn hơi tò mò rồi đấy, nhịn một chút, mỉm cười hỏi, đang xem gì thế? Bạch Thời yên lặng chỉ màn hình, rõ ràng bên kia bắt đầu muộn hơn bên này, nhưng ba trận đầu đã đánh xong hết. Ngoại trừ trận của đội trưởng Lục Thạch hơi phí thời gian, thì những trận còn lại không khác với trận của Bạch Thời vừa rồi là bao, quả thực không hề tốn sức. Lam nở nụ cười, cả năm người đó đều là song A, trong đó có ba người sở hữu tinh thần lực cấp A đỉnh phong, lấy được thành tích thế này rất bình thường. Hắn nói xong thì thấy Bạch Thời đang nhìn mình, lại cười, sao, em không biết. Bạch Thời lắc đầu, cậu chỉ biết chiến đội Hoàng gia lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn bị Nam Chính giải quyết và cả việc họ có sự thay đổi đội viên trước vòng chung kết thôi, còn lại không chú ý lắm. Về sau phát hiện nhân vật phản diện không có mặt trong đội ngũ, Bạch Thời càng không muốn để ý. Lam hơi bất đắc dĩ, bây giờ thì biết rồi đấy. Bạch Thời im lặng, miệng, không hổ là đối thủ cuối cùng, quả là lợi hại. Sự chênh lệch giữa Hoàng gia và Lục Thạch quá rõ ràng, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Trận này cũng giống như vậy, Hoàng gia thuận lợi tiến vào vòng đấu thứ tư. Trong lượt loại trừ này, 7 đội ngũ thắng cuộc sẽ cùng với Hỏa Dương được luân không bắt đầu chiến đấu để chọn lấy 4 đội mạnh nhất vào vòng bán kết. Hỏa Dương đối chiến với Tinh Diệu cùng Tinh Hệ, đối thủ của Phượng Hoàng là một đội mạnh ở Tinh Hệ chính, có điều họ đã tiếp xúc ở buổi tụ hội. Hơn nữa cũng xem video tư liệu, biết được thực lực của đối phương cũng ngang bằng Hỏa Dương, bèn nghiêm túc thi đấu, cuối cùng xem như hữu kinh vô hiểm. Bởi vì chênh lệch múi giờ, mãi tới ngày hôm sau mấy trận khác mới lục tục kết thúc. 4 đội mạnh nhất lần lượt là Hoàng gia, Phượng Hoàng, Xích Thiên và Tinh Diệu, mà đối thủ ở trận tiếp theo của họ chính là bá chủ Tinh Hệ Mơ, một đội do toàn lính cơ giáp đã xuất ngũ tạo thành. Chiến đội Xích Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Video đã là người yêu thích cơ giáp. Hầu như ai cũng mơ ước tới bầu trời rộng lớn và vũ trụ bao la kia. Chỉ hận không thể ngao du một phen. Bất kể là cơ giáp ảnh hưởng tới cơ thể, sự căng thẳng khi gặp phải giao chiến, nguy cơ ngồi tù hay có thể tử vong bất cứ lúc nào với những nguy hiểm gặp thoáng qua, tất cả đều khiến cho người ta hướng tới và sôi trào. Nếu như hình dung một cách cụ thể thì đó cũng giống như được trải nghiệm cảm giác gió thổi vào mặt. Nhưng nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể làm được điều ấy. Họ chỉ có thể đắm chìm trong màng ảo, dùng việc này để thỏa mãn khao khát trong lòng. Đáng tiếc nối nhất là dù hệ thống đã mô phỏng rất chân thật, nhưng không thể nào lột tả hết cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên. Mà mỗi đội viên của Xích Thiên đều đã đi qua thế giới tráng lệ ấy. Họ từng là những lính cơ giáp ưu tú, từng cống hiến cho đế quốc, cuối cùng mang theo một thân vinh quang trở về từ thánh địa này. Quân nhân bảo vệ quốc gia, thể giữ vững non sông, cho nên ngoại trừ việc các fan yêu thích chiến đội bá chủ của tinh hệ mơ từ đáy lòng ra, thì trong lòng họ còn có thêm một sự tôn kính. Cũng vì thế mỗi lần Xích Thiên tác chiến ở sân khách, đều có rất nhiều fan tới ủng hộ. Có một chiến đội khác cũng được đối đãi như Xích Thiên, đó chính là chiến đội Hoàng gia. Hai đội ngũ này một bên đã trở về, một bên sắp xuất phát. Họ đều là niềm kiêu ngạo của đế quốc. Hôm nay, cả hai đội đều tác chiến ở sân khách, hơn nữa đang ở lại thành thị tương ứng, đợi tới cuộc tranh tài vài ngày sau. Kể từ khi Bạch Thời biết được tin tức đại khái về chiến đội Hoàng gia thì cũng hơi để bụng. Thỉnh thoảng sẽ lướt qua mấy bài viết trên diễn đàn chính thức. Nếu như tự động lực bớt tiết mục nhỏ về CP giữa cậu và Lam thì Bạch Thời thấy mấy bài viết khá là thú vị. Ví dụ như tiểu thuyết SM Đồ Long, nội dung là Đồ Long bị mọi người treo ngược lên quất roi gì gì đó chẳng hạn. Bạch Thời đọc hăng say lắm, còn dùng rôn khen ngợi tác giả. Bây giờ, cậu đang xem bài viết vô kỹ thuật phân tích về thành viên của các chiến đội, đằng sau còn có kèm hình ảnh chiến đấu. Đợi đến phiên học viện Hoàng gia, phía dưới đã có một đống người quỳ lạy. Bạch Thời xem lướt qua vài lần, phát hiện lời bình cũng được. Hơn nữa người ta lợi hại thật mà. Chỉ là điều này làm cho cậu thấy hơi bất an. Mặc dù cậu biết hướng đi của cốt truyện, nhưng dù sao cậu cũng không phải là quần chúng, mà là người trực tiếp tham dự. Nhỡ giữa đường xảy ra sai lầm gì khiến họ thất bại thì sao? Nếu chuyện này ảnh hưởng tới việc qua cửa, chắc cậu không sống nổi mất. Chẳng qua là, nếu có thể bùng nổ từng chút một, chắc cũng được. Phải không? Vừa đánh xong trận chung kết, ngay sau đó đã học chung học viện với người ta. Mẹ nó, phải tâm thầm tới mức nào đây? Ba ba chi nguyên thú bay tới từ gian phòng bên kia, vội vàng nhào vào lòng cậu, tiện thể duỗi móng vuốt ôm tay cậu vui vẻ cọ cọ. Bạch Thời hoàn hồn cúi đầu, ôm chúng vào ngực vuốt vuốt. Vì để các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi đủ và đạt được trạng thái tốt nhất khi thi đấu, từ sau khi phân ra 15 đội xuất sắc nhất, ban tổ chức đã kéo dài thời gian giữa mỗi trận thêm một chút, cộng với việc đường xa tốn thời giờ, mới đó mà 2 tháng đã trôi qua, chi nguyên thú lại lớn thêm một chút, ôm rất sướng, IQ cao của chúng cũng dần hiện ra, rất nhiều thứ vừa học đã biết, làm cho Bạch Thời cảm thấy manh ơi là manh. Đương nhiên, nếu có thể biến thành người thì tốt hơn, đáng tiếc là cả Trọng Thiên và Lục Việt đều không hiểu rõ về vấn đề này, đành phải đợi sau này hãy nói. Từ lúc sinh ra tới giờ, chi nguyên thú vẫn thích gần gũi Bạch Thời, bây giờ đang cọ cọ vào lồng ngực cậu, tìm tư thế thoải mái để rúc vào, cánh của chúng bông bông, nếu như bỏ qua cái đuôi xù xù thì nhìn không khác gì một nhúm bông nho nhỏ. Bạch Thời lại sờ sờ chúng, do dự vài giây, hỏi đại ca đang làm gì thế? Hai đứa ở trong phòng ngủ của cậu, còn cậu thì ở cùng đại ca. Ngoại trừ phòng ngủ và phòng khách thì gian phòng này còn có một thư phòng nhỏ, mà cửa thư phòng ít khi đóng, chi nguyên thú bay từ phòng khách tới sẽ phải đi ngang qua chỗ đó, sau đó nhào vào tìm đại ca, rồi mới đi tìm cậu. Chi nguyên thú biết Bạch Thời đang nhắc tới ai? Ngoan ngoãn trả lời, ba ba đang làm việc, phải kiếm tiền nuôi gia đình mà. Nghe ai nói mấy câu này? Lam thúc thúc Bạch Thời nghĩ thầm, biết ngay mà, không thèm để ý tới tên kia. Hỏi tiếp, có phải máy truyền tin thường xuyên kêu không? Bạch Thời lại nói một tiếng, quả nhiên. Bắt đầu từ vài ngày trước, luôn có người liên hệ với đại ca. Tình huống này từng xảy ra một lần, sau đó chẳng biết vì sao lại ngừng. Gần đây lại bắt đầu, Đáng lưu ý là đại ca không bắt máy trước mặt cậu, điều này làm cho Bạch Thời rất kinh ngạc, bởi vì ngoại trừ tên và khuôn mặt thì đại ca hoàn toàn không giấu cậu điều gì, ngay cả mở hội nghị cơ mật của công ty cũng thế, nhưng bây giờ, vì vậy cậu cảm thấy cần chú ý một chút. Ban đầu cậu cứ tưởng nhân vật phản diện sắp trở về, đại ca đang âm mưu bí mật giết người, nhưng lại nghĩ nếu thật sự như vậy, chắc chắn đại ca sẽ tìm một thời điểm yên lặng chủ động liên lạc với thuộc hạ, mà không phải để đối phương gửi tin hoặc gọi điện với tần suất cao thế này. Vì vậy cậu ngẫm nghĩ rất lâu và cho ra một kết luận, đó chính là người theo đuổi. Cũng phải thôi, đại ca ưu tú như vậy, tại sao lại không có ai theo đuổi được? Nhưng nếu là người theo đuổi bình thường, đại ca đã chặn số đối phương từ lâu rồi, làm sao lại kiên nhẫn ứng phó chứ? Bởi vậy người này nhất định phải cực kỳ đặc biệt, có khi còn là người con gái của số mệnh. Bạch Thời bị suy nghĩ này làm trong lòng có chút khó chịu, mặc dù theo lý trí buộc bản thân phải ở lại phòng ngủ để họ có cơ hội bên nhau, nhưng tình cảm lại làm cậu cực kỳ bực bội. Chi Nguyên Thú thấy cậu không nói gì cả buổi, hỏi, ba ba muốn đi tìm ba ba à? Bạch Thời lắc đầu, tìm cái gì mà tìm, có khi anh ta sắp không phải là cha của mấy đứa nữa rồi, đợi ba mang theo hai đứa đi tham dự hôn lễ của anh ấy thì sau này sẽ chỉ còn lại mỗi chúng ta thôi, biết không? Yên tâm, ông đây sẽ nuôi hai đứa. Nghĩ xong, cậu đưa tay xoa nhẹ chúng một cái. Chi Nguyên Thú không biết suy nghĩ của Bạch Thời, duỗi móng vuốt nhắc nhở rằng lát nữa hãy đi nha, bởi vì lúc chúng bay ra, ba ba nói muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Thời giật mình, nhớ tới việc trong thư phòng không có chăn, mặc dù nhiệt độ trên hành tinh không thay đổi mấy, nhưng đến mùa này đã không còn ấm áp nữa rồi, cơ mà Jin đại ca tốt như vậy chắc không sao đâu. Nhỉ, cậu xoắn suýt một lúc, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được, ôm chăn qua. Bước chân của Bạch Thời rất nhẹ, chậm rãi đi vào thư phòng, thấy đại ca nhắm mắt tựa trên ghế như đang ngủ. Liền chuẩn bị bước lên đắp chăn cho anh, nhưng lúc này ánh mắt liếc qua, thấy máy truyền tin lại không ngừng lóe sáng, không khỏi sững sờ. Có thể là đại ca sợ ồn ào nên đã đặt chế độ yên lặng, giờ phút này phía trên đang hiện lên một cái tên, Kiều. Lúc trước cậu đã từng lơ đãng nhìn thấy, cũng biết đây là người dạo này luôn tìm đại ca, trước mắt mấy cái, trong đầu đang tranh đấu, này nhận đi chứ. Nói cho cô ta biết đại ca đang ngủ, bảo lát nữa gọi lại sau, hoặc cũng có thể nói mình đang định ngắt liên lạc nhưng bấm sai. Đương nhiên, cái này không phải là trọng điểm là phải xem dáng dấp người ta ra sao, tiếp xúc với đối phương một chút. Mặc dù trước mắt cậu không biết thiết lập dành cho đại ca thế nào, nhưng có thể ra tay tự em gái. Dù sao ngoại trừ cốt truyện thì mấy tên khốn kia thường xuyên thảo luận về em gái mà. Nếu như có thể nhớ tới điều gì từ em gái này, biết được người phụ nữ của bản thân nam chính, cậu có thể khẳng định đây chính là người con gái định mệnh của đại ca. Như vậy cậu sẽ không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn điều chỉnh tâm trạng mà kéo dài khoảng cách, cố gắng qua cửa về nhà. Thường thì do dự chỉ là chuyện trong nháy mắt, Bạch Thời còn chưa kịp làm rõ đầu mối, ngón tay đã vô thức nhận cuộc gọi. Tiện thể không quên dùng cơ thể mình che khuất đại ca, dù sao cậu cũng không rõ liệu đối phương có biết đại ca cấy mặt nà không. Màn hình nhỏ nhanh chóng bật lên, khuôn mặt quen thuộc của Tô Siêu A lập tức xuất hiện trước mắt, nụ cười nơi khóe miệng y vô cùng thích thú, ánh mắt rất lợi hại, như là con mồi chờ đợi đã lâu vừa rơi vào trong tay y vậy, cực kỳ nguy hiểm và đầy tà khí. Giọng nói của Tô Siêu A truyền tới ngay sau khi nhận cuộc gọi, cuối cùng cũng chịu nhận. Đến cùng thì cậu có tới xem tớ thi đấu hay không? Tớ sắp cùng điện hạ. Y vừa nói thì đột nhiên đối mặt với Bạch Thời, vội vàng dừng lại. Ra số ớ, Bạch Thời. Bạch Thời định ra dấu suỵt, ai ngờ đối phương lại nói nhanh như vậy. Càng không ngờ đây là người quen. Toàn thân cậu cứng ngắc. Cậu nhớ ra rồi. Tên đầy đủ của Tô Siêu A là Tô Siêu A Kiều. Đúng là có thể dùng chữ Kiều để làm tên liên lạc. Nhưng ai mà đoán được lại là tên này chứ? Khốn nạn! Chẳng lẽ không phải em gái sao? Cô gái định mệnh đi đâu rồi? Tống Minh Uyên ngủ không sâu, gần như tỉnh lại ngay lập tức. Ô Siêu A đã hoàn hồn, y đang nhìn về phía anh, lại nhìn khuôn mặt quá giống người Việt gia của Bạch Thời, từ từ nheo mắt lại, tớ nói. Lát nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu. Tống Minh Uyên ngắt liên lạc, nhìn qua bạn nhỏ ngốc manh nào đó. Thư phòng chìm vào yên lặng, Bạch Thời ngơ ngác mất mấy giây, chân thành giải thích, em ấn sai, này, chăn lông. Cậu dùng nét mặt vô cảm đắp chăn cho đại ca, quay đầu rời đi, vội vàng về phòng ngủ, bò lên giường ôm Chi Nguyên Thú vào trong lòng, yên lặng làm tổ. Bọn họ là người quen, nhưng Ô Siêu A chỉ muốn đại ca tới xem thi đấu, vì sao lại phải kiên nhẫn gọi điện thoại như vậy? Đã thế còn dùng ánh mắt nguy hiểm như kia để nhìn cậu, cho nên chẳng lẽ người theo đuổi là nam? Còn có điện hạ gì gì đó nữa, hình như lượng tin tức hơi bị lớn. Đương nhiên Tống Minh Uyên sẽ không ngồi im trong thư phòng, bèn đi theo cậu. Ô Siêu A là người khá kiêu ngạo, thường thì chỉ chịu phản ứng lại với người mà y thấy hứng thú, nhưng ở đế đô cũng chỉ có vài người được y để vào trong mắt, may mà mình là một trong số bạn thân của tên này. Hình như Ô Siêu A cũng không thích điện hạ, cho nên khi anh không đi học, người này cũng dứt khoát nghỉ học luôn, hơn nữa còn chạy tới tinh hệ Beo để gia nhập một chiến đội, hiển nhiên là muốn đánh một trận với điện hạ. Ô Siêu A cũng là song A đỉnh phong như điện hạ, sắp tới tinh diệu sẽ quyết đầu với hoàng gia. Toàn thân Ô Siêu A đều tiến vào trạng thái cực kỳ phấn khởi, còn liên hệ với anh đòi lên mạng đánh vài trận, thuận tiện hỏi có muốn tới xem trực tiếp không. Mặc dù anh đáp ứng lời mời cùng luyện tập với y, nhưng vẫn không nhận cuộc gọi video. Ai ngờ lần này Bạch Thời lại nhận, may mà bạn nhỏ ngốc manh này còn biết che mặt anh lại. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào cái nắm nhỏ trên giường, đi qua nằm xuống, xách Chi Nguyên Thú sang bên cạnh, nắm cái cằm của người nào đó, duỗi ngón tay từ từ vuốt môi cậu. A Bạch, tại sao lại nhận cuộc gọi? Muốn biết là ai? Tống Minh Uyên lờ đi, đang ghen. Bạch Thời thẫn thờ đáp, không, không có. Tống Minh Uyên không đợi Bạch Thời nói xong đã hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cậu, nhanh chóng quấn lại với nhau. Đáy lòng Bạch Thời run lên, ép buộc thần trí quay trở lại, hơi né tránh, thở dốc một tiếng, điện hạ là ai? Hắn đang ở chiến đội hoàng gia. Tống Minh Uyên dừng một chút, vờ a a. Bạch Thời ngơ ngác, rất muốn thổ tào một câu, em ít đọc sách, nhưng anh đừng có gạt em nha. Có điều cuối cùng vẫn nhịn được, nói, điện hạ không mang tên này. Tống Minh Uyên ừ, đó là với phía ngoài, hắn còn có một cái tên khác, chính là vờ a a. Phương diện giữ bí mật và giáo dục của hoàng gia rất không tồi. Trên cơ bản thì điện hạ và công chúa ít khi lộ diện trước mặt truyền thông. Hơn nữa vì để điện hạ không quá đặc biệt, ngoại trừ nhân viên nhà trường và những người quen biết từ nhỏ như họ, thì kể cả fan của học viện hoàng gia và khán giả đều không biết thân phận thực sự của V.A.A. Những người biết rõ tình hình thực sự đều không ngu, đương nhiên sẽ không tự rước lấy tai vạ mà nói chuyện này ra bên ngoài. Vì thế cho tới bây giờ, thân phận của điện hạ được giấu khá ổn. Bạch Thời giật mình tỉnh ngộ, sau đó lại sững sờ, đợi đã, cốt truyện ban đầu có thiết lập này hả? Nam chính đã đánh điện hạ trong lúc thi đấu, sau đó còn ngủ với em gái người ta. Bà nó chớ, hợp lý không? Như vậy, có lẽ là người ta tốt tính, hoặc chính là sự khí phách ngời ngời của mình đã khuất phục đối phương. Tống Minh Uyên vỗ vỗ mặt cậu, nghĩ gì thế? Bạch Thời nói không có gì, chẳng biết tại sao cậu luôn có cảm giác kỳ quái, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra điểm mấu chốt, đành phải thôi. Sau đó nghe đại ca nói phải giữ bí mật chuyện này, liền dạ, nhìn anh một cái, chắc là thân phận của đại ca và Ô Siêu A đều không đơn giản. Tống Minh Uyên không muốn bàn về đề tài này nữa, lại trở về việc ghen. Bạch Thời mặt liệt, cực kỳ muốn hỏi một câu. Ô Siêu A cố chấp với anh như vậy có phải là đang theo đuổi anh không? Nhưng cảm giác nói thế thì mục đích quá rõ ràng. Xoắn suýt thật lâu, yên lặng nén xuống, quyết định tự quan sát. Tống Minh Uyên nhìn bộ dạng của cậu là biết không lấy được đáp án rồi, liền cúi người hôn thêm lần nữa. Bạch Thời nhảy bén phát hiện cúc áo sơ mi của mình đang bị cởi từng nút một, hô hấp dồn dập, vô thức tóm lấy tay đại ca, nhưng tác dụng của việc này chẳng đáng để nói. Cơ thể nhanh chóng bị sóng nhiệt nhấn chìm, cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để đại ca kéo tới. Chi nguyên thú được Tống Minh Uyên dạy dỗ rất tốt, thấy thế là biết không thể chơi đùa với Bạch Thời nữa rồi, nhanh nhẹn đập cánh bay mất. Từ nay về sau, hệ Ô Siêu A mà gọi đến là Bạch Thời sẽ không để ý nữa. Cậu biết họ là người quen, có lẽ đại ca cũng không có hứng thú với người ta. Đã vậy trận đấu sắp tới, Bạch Thời dành phần lớn thời gian để luyện tập, căn bản là không có tâm trạng chú ý tới việc khác, cho nên càng bình tĩnh hơn. Thời gian cứ trôi qua như vậy, cuối cùng cũng tới trận bán kết. Trong hội trường chật kín, bởi vì đây là sân nhà của Phượng Hoàng, fan bên này đông hơn một chút, nhưng khí thế phía Xích Thiên cũng không kém. Mọi người ngồi cùng thế này, thậm chí còn có cảm giác hết sức căng thẳng. Bạch Thời đi theo đồng đội lên sân khấu trong khí thế khẩn trương, sau đó nhìn về phía đối diện, thấy người của Xích Thiên cũng đã bước lên đài. Những người này đều là lính cơ giáp, hầu như đều mang theo sự hung hãn đặc hữu của quân nhân, uy thế rất nặng. Hai bên lễ phép nắm tay, lần lượt quay về khu nghỉ ngơi của riêng mình. Sau đó người đấu trận đầu tiên lên đài, chuẩn bị thi đấu. Bạch Thời liếc nhìn, phát hiện đối phương phái ra nhân vật số 2 có tên Thứ Hổ, nghe nói cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Phía bên này là Trì Tả, cậu nhóc này đứng cạnh Thứ Hổ càng giống một đứa bé hơn. Lam mỉm cười nhìn qua, em trai, chim non với đại bàng, cậu đoán xem ai sẽ thắng. Cho dù không thắng thì trận đấu này cũng không có hại với Trì Tả. Bạch Thời suy nghĩ trong lòng như vậy, không trả lời. Cậu biết Trì Tả và Phi Minh đều muốn vào quân bộ, Lam cũng biết, cho nên đã sắp xếp để họ giao chiến một mình. Dù sao những người thực sự bước ra khỏi chiến trường tràn ngập khói thuốc súng đều mang khí thế mà những tuyển thủ khác không thể nào so bì được. Cứ đánh một trận thoải mái như vậy, bọn họ đều có thu hoạch. Điểm này rõ ràng nhất là sau khi Phi Minh đánh một trận với đội trưởng Ngân Nhạc Sinh của Tinh Diệu, bởi vì Ngân Nhạc Sinh cũng là bộ đội đặc chủng. Bạch Thời vô thức nhìn Phi Minh, thấy y đang quay về phía khu nghỉ của Xích Thiên, lén chụp ảnh lia lịa, cảm thấy rất câm nín, đờ đẫn thu ánh mắt lại. Cậu phát hiện một điều, nhìn thì có vẻ Phi Minh là một người rất đứng đắn, nhưng thật ra đây là một kẻ cuồng ký tên và còn là fan não tàn của quân nhân. Màn hình xuất hiện con số đếm ngược, ngay sau đó xuất hiện chữ bắt đầu, tuyên bố rằng trận chiến này đã thực sự khai hỏa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, đối kháng gần như vừa bắt đầu, Trì Tả đã lâm vào khổ chiến. Thứ Hổ là người được huấn luyện trong hệ thống chính quy, căn bản không có động tác dư thừa, từng chiêu thức đều ngắn gọn, mạnh mẽ, hơn nữa góc độ rất xảo quyệt, công kích vào toàn chỗ yếu. Trong bản đồ, tuyết rơi là tả như lông ngỗng, hai cơ giáp mang theo khí lưu điên cuồng tàn sát, dần dần thổi thành bão tuyết. Trì Tả chăm chú nhìn động tác của đối phương, cố để bản thân thích nghi. Mặc dù cơ giáp có tính năng giống hệt, nhưng cảm giác mà người này mang lại cho cậu khác với những đối thủ trước kia, một cảm giác kiên cường sắt đá rất rõ rệt. Như thể chỉ cần dựa vào khí thế này thôi cũng có thể đè bẹp cậu. Trì Tả vô thức nhớ lại những gì Lam nói lúc trước. Hắn nói những người này không phải là lính cơ giáp bình thường. Họ đều thoát thân từ vô số những lần thực chiến nguy hiểm. Có lẽ trận đấu sẽ rất gian nan, nhưng tuyệt đối không nên sợ. Hãy dũng cảm nghênh đón và đánh hết sức có thể. Nghênh đón. Trì Tả vội vàng lách mình tránh cú đạp chân của đối phương, không còn muốn kéo dài khoảng cách để điều chỉnh tư thế và trạng thái như lúc nãy nữa, mà trực tiếp ra quyền, đánh thẳng vào cánh tay sắp hạ thủ của Thứ Hổ. Một tiếng ầm vang lên, hai người cùng ngừng lại, bởi vì Trì Tả ra chiêu vội vàng, lúc này hơi lui về phía sau nửa bước, tiếp theo lại tránh đi đòn tập kích của đối phương, nhanh chóng lao vào một vòng chiến đấu mới. Người máy hợp kim bay qua bay lại, nếu bị đẩy lui đánh ngã sẽ lại đứng lên lần nữa, phát huy hết kiến thức của mình, không thỏa hiệp càng không lùi bước. Thanh kiếm khổng lồ ma sát ra tia lửa, đạn pháo với thuộc tính khác nhau mang theo tia sáng chói mắt dùng sức xé toang bầu trời trắng xám, núi tuyết xa xa bị bắn cho sụp đổ ầm ầm, kéo thành một đường xám trắng thật dài, mặt đất xung quanh đều đang chấn động. Thứ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế của trì tả đang dần dần tăng cao, cũng có thể nhìn ra được cậu đã học qua kỹ xảo chiến đấu, bèn tăng tiết tấu nhanh hơn, tiếp tục lấy được thượng phong, dần dần chiếm ưu thế. Bạch Thời ngồi dưới quan sát, im lặng không nói. Mặc dù chim non có thể duỗi móng vuốt sắc bén của mình về phía đại bàng, nhưng dù sao chim non vẫn là chim non, có nhiều thứ không thể chỉ dựa vào học tập đơn thuần mà có được, còn cần tự mình trải nghiệm. Ví dụ như chiến đấu, cho dù Bạch Thời đã dạy tất cả, nhưng trì tả vẫn không thể đánh lại cậu được. Bởi vì những trận chém giết giả thú kia không phải vô dụng, trong vô số lần bị cái chết uy hiếp, ứng biến và ra chiêu gần như đã biến thành một loại bản năng, điểm này trì tả không bằng được. Chiến đấu bằng cơ giáp cũng vậy, kinh nghiệm đều dựa vào tích lũy từng chút một. Nhưng cũng có một ngoại lệ, đó chính là những tuyển thủ kiểu thiên tài như chiến đội hoàng gia, chỉ cần ưu thế bẩm sinh đủ mạnh thôi cũng đủ để đền bù sự chênh lệch này, thậm chí còn có thể bỏ qua. Đương nhiên trì tả cũng có thiên phú, chỉ là không biết có thể đi tới bước nào. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn với hình thức đối kháng cường độ cao. Hộ giáp trước ngực trì tả đã xuất hiện vết nứt. Có điều trì tả là kiểu càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh hơn. Khí thế của cậu không giảm chút nào. Trì tả chăm chú nhìn đối thủ, cố gắng tập trung tất cả sự chú ý. Chỉ cảm thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Càng giao chiến với tốc độ cao như vậy, cậu càng cảm nhận được thực lực của thứ hổ rõ ràng hơn. Trên người đối phương phát tán ra khí thế lợi hại, lạnh như băng, dường như nó có khả năng tụ lại thành thực thể cứa rách làn da cậu. Thậm chí trì tả còn có thể ngửi được mùi máu tươi trôi nổi trong không khí như có như không. Thứ hổ quay người thay đổi lộ tuyến hai lần, nhanh nhẹn lướt qua trì tả, bay thẳng tới phía sau cậu, nhấc chân đạp thật mạnh. Trì tả nghĩ thầm, không ổn, vội vàng xoay người. Nhưng đến cùng tốc độ của cậu vẫn không thể nhanh bằng người nọ. Trong trước mắt chỉ kịp duỗi tay ra phòng ngự. Ngay sau đó là một âm thanh đinh tai nhức óc. Trì tả bay ngược, nện ầm ầm vào trong đống tuyết. Thứ hổ không cho cậu cơ hội thở dốc, nhảy lùi lại lấy đà, nhanh chóng mở pháo, gần như không gần nhắm đã nã hai pháo về phía cậu. Trì tả nhìn đối phương, cảm giác người này như một ngọn núi cao hùng vĩ, không thể nào vượt qua được. Đây là lính cơ giáp sao? Sau này cậu cũng vào quân đội, cũng tiếp xúc với thế giới này, có khi cũng phải chém giết với kẻ địch mạnh, thậm chí hy sinh vì nước. Cho nên cậu nhất quyết không được mềm yếu, ít nhất hiện tại cậu không thể ngồi im mà chấm dứt như vậy. Trì tả bỗng nhiên ngẩng đầu, hai viên đạn sắp rơi xuống rồi. Một giây ấy, tất cả mọi người còn tưởng rằng sẽ nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo trận đấu kết thúc. Nhưng sau hai vụ nổ liên tiếp, mọi người chỉ thấy một bóng người quen thuộc bị chấn động đánh bay ra ngoài, lại chật vật ngã trên mặt đất, rồi lập tức nhảy thẳng lên trời, nghênh đón đối thủ không chút sợ hãi. Thứ hổ kinh ngạc một chút, đoán rằng trì tả đã nhảy ra ngay thời khắc mấu chốt, liền chuyên tâm đối phó, sau đó phát hiện khí thế của cậu lại tăng cao, trong ánh mắt không giấu sự khen ngợi, nhưng bởi vì bị đạn pháo tấn công, người này phải chịu vết thương càng lớn, hiển nhiên là không thể chống đỡ bao lâu. Thứ hổ nghĩ như vậy, chuẩn bị giải quyết đối thủ thật nhanh, nhưng đúng lúc này y chợt cảm thấy hoa mắt, trì tả lại có thể lướt qua công kích của y, giơ cánh tay lên nghênh nhiên đánh một quyền. Thứ hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lảo đảo lui về phía sau, trái tim đập thình thịch. Phản ứng của người này trở nên nhanh hơn, y không kịp ngẫm nghĩ nữa, thấy trì tả đã nhanh nhẹn lao tới ngay gần, lập tức phản kích. Bạch Thời cũng thấy rất rõ, nheo mắt lại, nhanh, Lam Ừ, nhìn màn hình không rời mắt, tinh thần lực, rất có thể. Bạch Thời đáp, ngẩng đầu quan sát thật kỹ, mặc dù tinh thần lực có thể tăng cao qua các đợt huấn luyện, nhưng cực kỳ khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao người sở hữu tinh thần lực cấp S lại ít như vậy. Bây giờ phản ứng của trì tả đang từ từ nhanh hơn, cho dù thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Thứ hổ nhạy bén cảm giác được trạng thái của đối thủ càng đánh càng tốt, vì tránh đêm dài lắm mộng, y bắt đầu tấn công điên cuồng. Cơ giáp của Trì Tả đã sớm hao tổn, nhưng cậu vẫn không hề từ bỏ, ngoan cường đánh tới một giây cuối cùng. Mặc dù thứ hổ chiến thắng, nhưng lại bị cậu làm cho hơi chật vật. Y tháo kính, cười tươi bắt tay với cậu, cậu mạnh lắm. Trì Tả đánh rất sung sướng, thần thái sáng láng, anh còn mạnh hơn. Thứ hổ lắc đầu, tương lai là của các cậu. Trì Tả nhìn bóng lưng y, dừng lại một lúc cũng xuống đài. Bạch Thời và Lam tiến tới nghênh đón, vỗ vỗ vai hỏi thăm vài câu, sau đó nhắc tới tinh thần lực. Hai người thấy Trì Tả có vẻ ngơ ngác là biết cậu không hề phát hiện ra, nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là việc tốt. Đúng là tinh thần lực của Trì Tả đã xuất hiện dấu hiệu tăng cao, mặc dù thua, nhưng thua rất đáng. Trì Tả ngẫm nghĩ, đáp, em cảm thấy đánh thế này rất tốt. Lần sau luyện lập hai người dùng toàn lực đi, không cần bận tâm tới em. Trì Tả biết bất kể là đồng đội nào của mình, khi bùng nổ đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi huấn luyện bình thường, vì để cậu học được nhiều thứ hơn, họ không muốn hành hạ quá hung ác. Chỉ là hôm nay cậu lại phát hiện, có lẽ thêm một chút áp lực sẽ tốt hơn. Bạch Thời và Lam cũng nhận ra tinh thần lực của Trì Tả có khả năng tăng cao, đương nhiên không có ý kiến. Gật đầu, lại nhìn về phía sân khấu. Lượt đấu thứ hai đã bắt đầu, hai bên theo thứ tự là Phi Minh và đội trưởng Xích Thiên, Lâu Mạc Phong. Mặc dù trước kia Phi Minh đã từng chiến đấu với bộ đội đặc chủng Ngân Nhạc Sinh, nhưng dù sao Ngân Nhạc Sinh vẫn còn trẻ, nếu so sánh thì Lâu Mạc Phong có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, năng lực ứng biến cũng mạnh mẽ hơn. Có điều kể từ khi đánh xong với Ngân Nhạc Sinh, Lam đã tìm cho Phi Minh rất nhiều video huấn luyện về vấn đề này, năng lực tiếp thu của Phi Minh rất tốt, đã sớm hiểu rõ đạo lý, bởi vậy kết quả của trận đấu này rất khó đoán. Hai người đều là tuyển thủ kiểu tiến công, ngay sau khi đếm ngược kết thúc thì đồng loạt chuyển động, bất kể là động tác hay phản ứng đều không kém bao nhiêu, từ mặt đất đến không trung, lại từ trên cao đáp xuống đất bằng, quả thực là không phân được cao thấp. Người máy khổng lồ cao lớn uy mãnh, hai người lại có thể thao tác tinh hoạt. Thậm chí trong khi đối kháng cường độ cao như vậy chỉ để lại cho người xem một cái bóng, khí lưu nhanh chóng bay lên xung quanh, một luồng sóng cuồn cuộn trào ra ngoài. Bên tai vang lên hai tiếng bang bang, một tòa nhà đã hóa thành tro tàn trong công kích của đạn pháo, ngay sau đó bị cơn lốc quét lên không trung, tiêu tan trong nháy mắt, mây cũng dần bị ảnh hưởng, cảnh tượng cực kỳ rung động. Mọi người há hốc miệng. Tất cả đều có cảm giác không tìm thấy được âm thanh của mình, mãi một lát sau mới nuốt nước miếng, hồi hộp nhìn màn hình. Bạch Thời ngửa đầu, cậu biết tình huống thế này sẽ không kéo dài quá lâu, người nào mệt mỏi trước, người ấy sẽ lộ ra sơ hở trước. Cho dù thời gian kiên trì của hai người đều rất dài, nhưng cơ giáp sẽ không chịu nổi, lúc ấy cũng sẽ phân ra mạnh yếu. Lúc này, Phi Minh vừa tránh thoát một pháo của đối phương, y cũng bắn trả. Thấy không bắn chúng thì nhanh chóng thu pháo lại, rút kiếm ra, nhảy lên rồi chém xuống thật mạnh. Lâu Mạc Phong gần như làm ra động tác y hệt, hai thanh kiếm va vào nhau, khí lưu mãnh liệt lại bay lên, gào thét cuốn tung cát bụi. Hai người dừng lại một giây ngắn ngủi, tiếp tục xông vào chiến đấu. Bởi vì cường độ quá lớn, trong khi giao phong không ngừng, thân kiếm dần dần xuất hiện vết nứt, trong lần va chạm cuối cùng đã hỏng hẳn. Bởi vì lực khác nhau, thanh kiếm của Phi Minh gãy trước, Lâu Mạc Phong luống cuống không kịp trở tay, đột nhiên nghiêng về phía trước. Phi Minh nắm lấy cơ hội, lập tức siết chặt nắm tay đập xuống thật mạnh. Lâu Mạc Phong không phải là người thích chịu thua thiệt, vội vàng quăng kiếm, mượn thế nghiêng về phía trước, nhanh nhẹn ra quyền. Một giây tiếp theo, âm thanh va chạm nhức óc liên tiếp vang lên, hai người cùng trúng chiêu, lảo đảo lui về phía sau nửa bước, rồi lại không sợ mà lao về phía trước. Bạch Thời tìm kiếm từ ngữ, trong đầu đã hiện lên bốn chữ thế lực ngang nhau. Cậu đang định xem tiếp, chợt phát hiện cái gì, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy bé chi nguyên thú màu trắng chẳng biết đang chui trong áo khoác của ai lăn đến phía sau cậu. Nó chìa ra một cái móng vuốt nho nhỏ lay cậu hai cái. Giờ phút này thấy Bạch Thời nhìn sang, liền chớp mắt mấy cái, miao Bạch Thời. Bạch Thời ngồi xổm xuống ôm nó vào trong lòng, nhìn về phía góc hẻo lánh của khu nghỉ ngơi. Thấy bé màu đen đang cuộn mình trong lòng đại ca, được anh vuốt lông, mắt lim dim nhìn về phía họ.